Mẹ kế của lọ lem, chương 16, góc truyện audio.com, editor, niệm vụ Betae, Hoàng lão tà. Nói đến người quý tử Nhàn căm hận nhất thì không thể là ai khác ngoài Vu Kiều, tài sản vốn là của cô ta thì Vu Kiều lấy, đáng lẽ có thể dựa vào điều này chiếm được đồng tình của Ân Á Minh sau đó có tiến thêm một bước phát triển, nhưng bây giờ không thể thực hiện được. Quý tử Nhàn nghiến răng nghiến lợi, cô ta cảm giác mình đánh giá thấp thủ đoạn quyến rũ người của Vu Kiều, thậm chí ngay cả Ân Á Minh cũng bị cô. VK, câu đi, nói cô, VK, là tiện nhân còn là cất nhắc. Rõ ràng biết rõ cô ta có ý với Ân Á Minh mà còn quyến rũ, cô ta hận không thể xé rách khuôn mặt đáng ghét đó. Sau khi tách ra với Tiền Lộ Lộ, quý tử Nhàn đi trung tâm thương mại mua chút lễ vật, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, cô ta đang gọi đến Ân gia, người nghe điện thoại là bảo mẫu, sau khi quý tử Nhàn nói thân phận mình, mẹ của Ân Á Minh. Chu Thục Nhàn nhận điện thoại. Gì, cháu là Từ Nhàn ạ? Giọng nói quý tử Nhàn nhẹ nhàng ôn nhu, khiến người ta thích vô cùng. Quý tử Nhàn nói cô ta quanh năm ở nước ngoài được Ân Á Minh chăm sóc, trong lòng vô cùng cảm kích, lần này trở lại vì tang lễ của cha, chuyện liên tục kéo đến nhiều không thể phân thân, cho nên cũng chưa tới Ân gia cảm tạ, trong lòng cảm thấy rất băn khoăn, giờ hậu sự của cha xử lý tạm được nên đến cửa cảm tạ. Cô ta gọi điện thoại đến chào hỏi, hỏi một chút xem có phiền mọi người hay không. Chào ôi, cảm ơn cái gì chứ, không cần cảm ơn, Á Minh giúp đỡ cháu cũng là phải, còn nói cái gì mà phiền hay không, nếu cháu muốn thì cứ đến đây, gì vui còn không kịp ấy chứ. Chu Thục Nhàn rất thích quý tử Nhàn, có thể vì phụ nữ đều ưa loại tướng mạo thanh thanh khiết khiết, vô hại này. Khóe miệng quý tử Nhàn nhếch lên, dạ vậy buổi sáng ngày mai cháu đến được không? Cô ta đã nghe nói, mẹ của Ân Á Minh thích điểm tâm ngọt, mỗi ngày đều muốn uống trà chiều cùng điểm tâm ngọt tinh xảo, ngày mai cô ta có thể làm mang đến. Cô ta không biết làm cơm, nhưng điểm tâm ngọt kiểu phương Tây lại làm được không tệ, đây là đô mẹ Mạnh Vân dạy cô ta, nói thân phận cô ta không cần biết làm cơm, nhưng biết làm đồ ngọt thì lại tốt, gia tăng tình cảm trong cuộc sống hôn nhân, nhìn qua cũng tương đối tốt. Quý tử Nhàn cảm thấy ý nghĩ này vô cùng chính xác, cho nên lúc ban đầu vô cùng chịu khó học tập, tay nghề tương đối khá, cô ta nàng cảm thấy mẹ của Ân Á Minh nhất định sẽ thích. Bắt được tâm của mẹ chồng tương lai rất quan trọng. Lúc Ân Á Minh trở về thì nghe được chuyện này, trong lòng hắn cực kỳ phiền, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, thầm nhủ ngày mai đến cũng tốt, hắn dứt khoát biểu hiện rõ ràng, triệt để phủi bỏ quan hệ với quý tử Nhàn, đỡ để người trong nhà nghĩ lung tung. Anh họ Ân Hồng Vũ vừa vặn ở đấy, đương nhiên cũng nghe nói chuyện này, vì vậy tò mò hỏi Ân Á Minh. Á Minh, gần đây anh liên tục nghe nói chú lén phéng với con gái Quý Huy, trước kia anh không tin, không ngờ lại là thật. Vẻ mặt bị ổi, Ân Hồng Vũ là anh họ Ân Á Minh, nhưng cũng không biết gen anh ta có vấn đề chỗ nào, vẻ mặt bị ổi, theo lý bộ dáng của cha mẹ anh ta rất tốt, cũng không biết như thế nào sinh ra anh ta lại như vậy. Tính tình cũng không được tốt, miệng lưỡi trơn tru, cả ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại làm phó quản lý trên danh nghĩa ở một công ty chi nhánh của Ân gia cha anh ta. Ân Lợi là anh của cha Ân Á Minh, góc truyện audio.com. Ân Viễn, nhưng hai người không phải là anh em ruột, mà cùng cha khác mẹ. Ân Lợi là vợ bé sinh, cho nên dù ông ấy nhiều hơn Ân Viễn mấy tuổi, thân thể tốt hơn nhiều, nhưng cuối cùng lại không được chia bao nhiêu gia sản. Tuy nhiên Ân Viễn cư xử với ông ấy cũng không tệ, cảm thấy năng lực ông ấy được liền để ông quản lý một công ty. Hôm nay Ân Lợi mang con trai Ân Hồng Vũ tới thăm Ân Viễn, thân thể không tốt lắm, đây là thói quen mỗi tuần của bọn họ tới kéo tình cảm. Ân Á Minh vốn là không quá để ý người anh họ này, bây giờ nghe lời đối phương nói càng thêm mất hứng, cái gì gọi là lén phéng. Không, em và cô ta không có quan hệ gì, mặt cũng chỉ thấy qua vài lần, từ đâu anh nghe được tin tức này. Chú cũng đừng không thừa nhận, tôi chính là nghe nói, sau khi cha người ta chết thì trông cậy vào chú mà. Ân Hồng Vũ hoàn toàn nhìn không ra Ân Á Minh đã tức giận, còn nháy mắt ra hiểu. Mặc dù tôi chưa thấy cô con gái của Quý Huy, nhưng cũng nghe nói, rất xinh đẹp. Tên nhóc này cũng thật có phúc, nhưng mà nói thật cho chú biết này, đối phương cũng là cô bé trong sạch lại vừa mới mất cha, chú đùa bỡn tình cảm người ta là không đúng, làm không tốt lại không chịu trách nhiệm. Ân Hồng Vũ khó được có lòng đồng tình và tinh thần trọng nghĩa, lúc ở bên ngoài ăn nhậu, đĩ điếm, cờ bạc anh ta chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Ân Á Minh cảm giác đầu óc người anh nọ này rất hư, hắn liếc nhìn Ân Hồng Vũ nói. Em thật không có hứng thú với cô nàng kia, nhưng bộ dáng cô ta xác thực rất tốt, nếu anh thích thì có thể theo đuổi. Sau đó trực tiếp nói trọng điểm, em nói trước cho tới bây giờ em chưa từng chạm vào cô ta, chỉ gặp qua vài lần, ngay cả nói cũng chỉ được vài câu, cũng không biết anh nghe được lời kia ở đâu, bại hoại danh tiếng. Hắn chỉ thuận miệng nói một chút, hắn đoán quý tử Nhàn nhất định là chướng mắt Ân Hồng Vũ, vì để phủi bỏ quan hệ giữa mình và quý tử Nhàn, hắn nói mò vài câu. Đâu có được, cô ấy là con dâu bố mẹ chú chọn mà tôi đâu dám đoạt đồ của chú. Ân Hồng Vũ vội vàng khước từ, bày tỏ rằng mình nhất định sẽ không ra tay với Quý Tử Nhàn. Ngoài miệng nói không được nhưng kỳ thật trong lòng anh ta rất động tâm với đề nghị này, anh ta hơn Ân Á Minh mấy tuổi. Bạn gái, không ít nhưng đối tượng kết hôn còn thật không có, nghe giọng nói Ân Á Minh không giống như là nói dối, vậy con gái Quý Huy cũng còn là thanh bạch rất xinh đẹp cũng không thiếu tài sản ấy. Khoan hãy nói, thật sự là đối tượng tốt mà. Hơn nữa Ân Viễn và Chu Thục Nhàn có ấn tượng về Quý Tử Nhàn rất tốt, có thể thêm phần cho nhà anh ta không ít đâu. Ân Hồng Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đây là việc mua bán rất tốt, đối phương lại là nữ sinh viên du học nũng nịu nữa. À, nghe nói ngày mai cô muốn tới, vậy ngày mai mình cũng tới đi, he he. Quý Tử Nhàn đang vui dạo dực ở nhà làm chuẩn bị từ quần áo trang sức đến dáng vẻ đều soi gương sửa sang hết một lần lại một lần, cô muốn cho cha mẹ Ân Á Minh ấn tượng tốt nhất. Cô ta đang nhìn chằm chằm vị trí thiếu phu nhân của Ân gia, lại không biết có người đang nhìn chằm chằm mình. Cách chương.